Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, một ngựa đương thiên. Bốn càng cầu đặt mua, hừ, ngươi cho rằng ngươi cũng là người nào? Ta Mông Cổ Thiết Kỵ, tung hoành vô địch thiên hạ. Triệu Mẫn cười lạnh một tiếng, Triệu Mỹ Nhân. Nếu là bản công tử đem nhà ngươi này 1000 kỵ binh giết sạch, nhà ngươi tại Mông Cổ Vương Đình bên trong thực lực có thể hay không giảm xuống rất nhiều? Dương Tranh tà tà cười một tiếng, 1000 cái kỵ binh, hắn thật đúng là không để trong mắt. Võ công đến cảnh giới nhất định, một người vượt ngàn cưỡi, một kiếm diệt thiên giáp, cũng không là không thể nào. Huống chi cái này võ lâm đại thế giới bên trong, võ công uy lực so với nguyên tác càng thêm mạnh mẽ. Mà Dương Tranh càng tu luyện, chiến thần đổ lục, tinh thần tu vi đã là thiên nhân. Trong mắt hắn, 1000 Mông Cổ Thiết Kỵ, cùng 1000 con chuột không nhiều lắm khác biệt. Không phải chê bai Mông Cổ Thiết Kỵ, cũng không phải bản thân bành trướng. Đây là tự tin. Cường đại võ lực mang tới cường đại tự tin. 1000 thiết kỵ lại như thế nào? Liền là thiên quân vạn mã. 1 vạn thiết kỵ, 10 vạn thiết kỵ, lão tử cũng dám ở trong đại quân liều chết xung phong. Hừ, ngươi dám giết nhà ta 1000 thiết kỵ, bản quận chúa nhất định hận ngươi chết đi được. Triệu Mẫn hung ác trợn mắt nhìn Dương Tranh một cái. 1000 thiết kỵ không hề nghi ngờ là một cỗ có phần là cường đại chiến lực. Nếu như này 1000 thiết kỵ toàn bộ bị Dương Tranh chém giết, Triệu Mẫn gia cũng là tổn thất không nổi. Tại Mông Cổ Vương Đình địa vị nhất định hạ thấp. Cho nên, nghe thấy được Dương Tranh nói muốn đem này 1000 thiết kỵ giết sạch, nàng một là không tin, hai là vô cùng khó chịu. Bản thân cũng đã bị cái này cái hỗn đản cho như vậy. Cái này hỗn đản vì cái gì chỉ giúp nữ nhân kia mà không giúp mình? Tú Tuần, là ta dắt ngựa mặc giáp. Dương Tranh hào khí cười một tiếng, đem Triệu Mẫn buông xuống. Triệu Mẫn bị hắn phong ấn chân khí, không cần lo lắng hắn chạy trốn. Hắn đã nhìn thấy bên ngoài 3 dặm này 1000 thiết kỵ bắt đầu động, đang tại tổ chức đội hình, tựa hồ chuẩn bị hướng về phía Phi Mã Mục Trường tới một lần đại xung phong. Mà trong cơ thể nhiệt huyết, giờ phút này đã bắt đầu sôi trào lên tới. Ác tạc, người thật muốn cùng nhà ta 1000 thiết kỵ đối lập. Phi Mã Mục Trường ta dò xét qua, tổ nhiều tổ kiến 300 mạnh cưỡi, căn bản không thể nào là nhà ta 1000 thiết kỵ đối thủ. Triệu Mẫn trừng lớn mắt, tập trung vào Dương Tranh, dáng dấp là xinh đẹp, đáng tiếc đầu óc không dễ dùng. Thương Tú Tuần mỉm cười cười một tiếng, ra hiệu thủ hạ dắt một thớt tuấn mã tới, mà nàng thì là xuống ngựa, đi tới Dương Tranh trước người, tự mình là Dương Tranh khoác trên áo giáp. Tối hôm qua trên, nàng thành Dương Tranh nữ nhân, giờ phút này, trong mắt nàng chỉ có Dương Tranh. Cũng tin tưởng Dương Tranh có thể dùng một đương thiên, đại phá này 1000 Mông Cổ thiết kỵ. Đây là một loại tín nhiệm, một loại hoàn toàn tín nhiệm. Ta Thương Tú Tuần phu quân, không gần như chỉ ở giường trên lợi hại, tại chiến trường trên cũng là một đấu 1 vạn. Mặc giáp, lên ngựa, tuyết ẩm cuồng đao nơi tay. Giờ khắc này, Dương Tranh một thân áo giáp, tay phải nắm lấy tuyết ẩm cuồng đao, tay trái nắm lấy dây cương, ngồi ở nghìn dặm lương câu ngựa trên lưng. Cái này thớt ngựa, hình thể cao lớn lạ thường, là Phi Mã Mục Trường nuôi dưỡng mã vương một trong. Này ngựa, tên là Hắc Toàn Phong. Dương đại ca, hy vọng ngươi hóa thành một đạo Hắc Toàn Phong, đại phá Mông Cổ thiết kỵ. Thương Tú Tuần hay trong mắt tràn đầy nhu tình. Tư thế hiên ngang đứng ở một bên, trong mắt chỉ có Dương Tranh. Hừ, giả vờ giả vịt, ác tạc, ta thừa nhận ngươi võ công lợi hại, bất quá muốn 1 người xông 1000 kỵ, này là không thể nào. Chúng ta Bắc Địa, cũng chỉ có Đại Ma Sư Bàng Ban cùng Võ Tôn Tất Huyền có thực lực kia. Người lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng có Bàng Ban cùng Tất Huyền lợi hại. Chúng ta cùng nói chuyện có được hay không? Triệu Mẫn gặp Dương Tranh thật muốn mặc giáp ra trận, lông mày không khỏi nhăn lại, mặc dù đối Dương Tranh tối hôm qua cưỡng ép đem nàng làm. Trong nội tâm nàng có phần là oán hận, bất quá Dương Tranh quả thật có một cỗ không giống bình thường mị lực. Để cho nàng là vừa hận vừa yêu, giờ phút này là không muốn xem lấy Dương Tranh cùng nhà mình Thiết Kỵ đánh lên. Càng không muốn Dương Tranh bị Thiết Kỵ vây giết, trong nội tâm nàng cũng là rất mâu thuẫn, cho nên nói ra hòa đàm, chỉ là 1000 Thiết Kỵ, bản công tử còn không để trong mắt. Dương Tranh ngồi ở ngựa trên lưng, cười ngạo nghễ, tuyết ẩm cuồng đao hướng về phía cao xa thương khung một chỉ. Miệng hô một tiếng, giá, liền cưỡi này hắc toàn phong xông lên mà ra, hướng. Bên kia, 1000 Mông Cổ Thiết Kỵ đã tập hợp hoàn tất, cũng đã bắt đầu xung phong. Mà phi mã mục trường bên này, chỉ có Dương Tranh một ngựa. Vì thế, tại cái này mênh mông đại địa trên, xuất hiện dạng này hùng tráng một màn. Một ngựa hướng về phía 1000 Mông Cổ Thiết Kỵ phát động xung phong. Một ngựa versus ngàn kỵ, tiểu tà đế Dương Tranh. Sợ là một đấu 10000 a. Này tháp canh trên, Lỗ Diệu Tử thật sâu hô khẩu khí, nhìn xem xông về Mông Cổ Thiết Kỵ Dương Tranh, trong mắt của hắn thần quang sáng láng. Từ Dương Tranh trên thân nhìn thấy một loại quang, một loại nóng, này ánh sáng cùng nhiệt phảng phất cùng trên trời mặt trời đỏ một dạng vĩ đại. Một người chọn ngàn kỵ, vẫn là mạnh đại Mông Cổ kỵ binh. Dương công tử, hắn được sao? Ta tin tưởng Dương công tử. Tiểu tà đế Dương Tranh, đây chính là cùng đại tông sư đại chiến qua siêu cấp cao thủ a. Tin tưởng Dương công tử, Dương công tử nhất định đi. Tháp canh trên, phi mã mục trường thủ vệ nguyên một đám đôi mắt trợn tròn. Nhìn chằm chằm này xung phong cô độc thân ảnh, Dương Tranh một người xung phong. Đối chiến 1000 Mông Cổ Thiết Kỵ, này chờ dũng khí cùng hào khí thật sâu rung động bọn họ. Đông, lúc này, có trống vang lên, đệ nhất trống, giống như xuân lôi nổ vang. Là Thương Tú Tuần, cái này tư thế oai hùng bất phàm mỹ nhân chàng chủ. Giờ phút này hai tay nắm dùi trống, tại này trống trận trước đó, là Dương Tranh đánh trống. Đông. Đệ nhị vang, chấn thiên lôi, giết, này phía trước, Dương Tranh giống lớn một tiếng, trong tay tuyết ẩm cuồng đao rơi xuống, ngay sau đó lại vung lên, hàn quang lóe lên, liền khống chế hắc toàn phong, xông về này giống như sắt thép dòng lũ xung phong mà tới Mông Cổ Thiết Kỵ. Giết, chiến, không sợ hãi, giết, giết chết hắn, hắn chỉ có một cái người. Nghiền ép hắn, đem hắn nghiền thành thịt nát. Mông Cổ Thiết Kỵ nộ hống, bọn họ không tin này hướng tới đơn kỵ sẽ là mạnh đại Mông Cổ kỵ binh đối thủ. Bọn họ lòng tin 10 phần, muốn đem cái kia người Trung Nguyên nghiền thành mảnh vỡ. Oanh, mênh mông đại địa trên, một ngựa cùng 1000 Thiết Kỵ chạm vào nhau. Ngay trong nháy mắt này, này một ngựa hóa thành một đạo hắc sắc gió lốc, cường thế cắt vào Mông Cổ Thiết Kỵ quân trận bên trong. Giống như một đầu mãnh hổ xông vào bầy cừu, đem cường đại xung phong kỵ binh bắn cho bay lên thiên. Người ngã ngựa đổ, đao kích phi thiên, mạch đại Mông Cổ Thiết Kỵ, liền Dương Tranh hộ thể chân cương đều phá không. Liêu quang, Dương Tranh ra đao, tuyết ẩm cuồng đao giơ lên. Một đao bổ ra, lưu quang vừa hiện, chỉ gặp một nói to lớn đao khí, băng hàn lạnh diễm, từ chính giữa bổ ra. Cái này một đao, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem này một đường thẳng trên Mông Cổ Thiết Kỵ cho đánh thành mảnh vỡ. Không, không phải mảnh vỡ, là hư vô, là mai một, hôi phi yên diệt, đại tông sư, đáng chết, hắn là đại tông sư. Không, hắn so đại tông sư lợi hại hơn. Hắn là ma, có thể so với đại ma sư bằng ban ma. Một đao, diệt sát trăm kỵ, cặn bã đều không còn. Trong nháy mắt khiến Mông Cổ Thiết Kỵ quân tâm đại loạn. Giống như chim thú một loại hoảng loạn tản ra. Một cái cách Dương Tranh xa xa, không dám đến gần Dương Tranh. Trong mắt bọn hắn, cái kia nhìn như bị vây lại, trên thực tế lộ tà dị tiếu dung người Trung Nguyên. Giờ phút này liền là một cái ma quỷ, một cái vô cùng cường đại ma quỷ. Một cái một đao rơi xuống liền phải chiếm đoạt trăm tính mạng người ma quỷ. Ma, hắn là Trung Nguyên ma. Một chương này, chính mình viết vô cùng sảng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.